Chương 466, Vũ Phong Vân. A Phương Hằng từng tiếng kêu thảm, còn đang vang lên. Hắn trên nhục thể thương thế, không trọng yếu là trong lòng khuất nhục. Đối bực này thiên tài võ giả tới nói, quỳ trên mặt đất khuất nhục, mới là lệnh bo nở ho không thể nào tiếp thu được. Cái quỳ này, chính là tại Phương Hằng ở sâu trong nội tâm, lưu lại một cái vĩnh viễn không có khả năng ma diệt cái bóng. Tương lai mỗi khi Phương Hằng thực lực, có chỗ tiến bộ, muốn đột phá thời điểm, hôm nay một bước này chính là thấy từ trong đầu hắn nhớ lại. Lệnh cái này Phương Hằng, không còn có tiến thêm một bước khả năng. Phương Hằng đời này là hủy, cả một đời thành tựu, chỉ sợ đến đây chấm dứt, muốn phục vụ khách hàng bực này ám ảnh trong lòng. Nói nghe thì dễ, hôm nay một màn này, chính là như đồng tâm ma, sẽ một tiếng đi theo cái này hắn. Loại này ngươi tâm ma, muốn vượt qua, làm sao có thể một ngang ở một thiên tài bên trong. Debu rất khó có một người có thể vượt qua, Phương Hằng xem như triệt để phế đi. Ai, lúc đầu lấy Phương Hằng tư cờ hờ ớt tờ, tấn thăng nội môn, đã là ván đã đóng thuyền một chuyện, không nghĩ tới hôm nay lại là gặp như thế tai họa ngập đầu. Vị liệt nhân võ giả, thế mà luân lạc tới dạng này một loại hạ tràng, cũng là thê thảm vô cùng. Phương Hằng ở ngoại môn bên trong, cũng coi là một tôn nhân vật phong vân, vị liệt nhân trong bảng, tương lai có cực lớn hy vọng. Tấn thăng nội môn võ giả. Thế nhưng là bây giờ, cũng là bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy đánh bại, quỳ trên mặt đất, một màn này cũng là lệnh không ít người, thổn thức vô cùng. Cái này hung nhân, không phải chúng ta có thể đối phó, mau trốn đi, chúng ta đi cầu Vũ Sư Huynh xuất thủ, đối phó tiểu tử này cái kia còn lại mấy tên phong vân hội đệ tử, nhìn xem Phương Hằng bị Sở Phong Miên chấn áp, nhao nhao muốn chạy trốn. Liền ngay cả Phương Hằng đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Bo nở ho đám người này liên thủ, cu nở dê không thể nào là Sở Phong Miên đối thủ, nhao nhao cấp tốc bay ra ngoài. Muốn trốn lại đây diếu võ dương ngoài xong liền muốn trốn, nào có dễ dàng như vậy. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đột nhiên vung tay lên, không gian xung quanh, trực tiếp bị phong tỏa lại. Những này phong vân hội đệ tử, vô luận như thế nào trốn, đều không thể chạy ra phiến khu vực này bên trong. Toàn bộ các ngươi đê ú quỳ xuống cho ta a. Sở Phong Miên vung tay lên. Một cỗ linh lực bắt đầu từ trời mà tướng, áp bách xuống. Những phong vân đó thấy đệ tử, từng cái sắc mặt tái nhợt vô cùng, quát lớn. Vũ Sư Huynh, cứu chúng ta, cứu các ngươi. Liền xem như Vũ Phong Vân tới, hắn cũng muốn quỳ. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, vẻ mặt đều là băng lãnh. Phanh một tiếng. Những phong vân đó thấy đệ tử, nhao nhao tại cái này một cỗ linh lực phía dưới, toàn bộ đê u quỳ trên mặt đất. Những này phong vân hội đệ tử. Tại Sở Phong Miên động phủ trước, quỳ lên một loạt, quả thực là cực kỳ đặc thù chẳng cảnh. Một người mới lại dám cùng chúng ta Phong Vân hội là địch. Đột nhiên, trên không trung, một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên, một tôn thân ảnh, lập tức từ trên trời giáng xuống. Theo cái này một bóng người tồn tại, càng là một đạo cường đại đến cực điểm quyền phong, đột nhiên bắt đầu từ không trung đánh hạ, mục tiêu chính là Sở Phong Miên. Đạo này quyền phong, lại là biến thành một con mãnh hổ rô nở dê nhau bộ dáng. Gầm thét, ầm vang hướng về Sở Phong Miên nhào lại đây. Cái này một con mãnh hổ, mặc dù là lấy quyền phong biến thành, nhưng là trong đó bộ dáng, lại là sinh động như thật, nhìn phảng phất là như cùng một đầu chân chính mãnh hổ rô nở dê nhau. Đây là chỉ có khi quyền ý, đạt tới đăng phong tạo cực một khắc, mới có lấy vô thượng huyền diệu thủ đoạn, quyền phong hóa hổ, một quyền này chính là ẩn chứa có lao hổ hung mãnh, uy lực càng hơn một bậc. Chấn tà bạch hổ quyền, đây là Vũ Phong Vân chấn tà bạch hổ quyền. Sở Phong Miên ngẩng đầu, chính là nhìn hướng trên bầu trời, một chút chính là thấy được đạo này cao lớn thân ảnh. Người này tướng mạo phổ thông, nhưng lại ẩn chứa một thân uy vũ ba khí, tuyệt đối là một tôn vũ đạo cường giả. Bên này là Phong Vân hội thủ lĩnh, người bảng người thứ 11 cường giả, Vũ Phong Vân. Tiểu tử, ngươi dám đánh lam mở chu nở dê ta bi tôn nở tờ hờ ẩn tờ Phong Vân hội người. Càng làm cho bo nở ho quỳ xuống đây, quả thực là không đem chúng ta Phong Vân hội để vào mắt. Dám cùng chúng ta Phong Vân hội đối nghịch người, đều phải chết. Sở Phong Miên, ngươi một cái chỉ là người mới, lại dám khiêu khích ta huy nghiêm, hôm nay ta liền trấn áp ngươi, để ngươi biết được cái gì gọi là trời cao đất rộng. Vũ Phong Vân nhìn xem Sở Phong Miên, tức giận quát. Cái này mỗi một câu bên trong ngữ khí, đều là cao cao tại thượng, phảng phất là tuyên án Sở Phong Miên hình pháp, muốn trừng phạt Sở Phong Miên. Liền trừng phạt Sở Phong Miên, coi trời bằng vùng tới cực điểm. Vũ Phong Vân, ngươi lại còn coi ngươi là một cao y nhân vợ ợ tờ một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, người bảng đê ưu không vào trước 10, liền muốn ở ngoại môn bên trong diếu võ dương oai. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn xem Vũ Phong Vân, trong lời nói cũng là không chút khách khí nói ra. Các ngươi Phong Vân hội ngày thường phách lối thì cũng thôi đi, hôm nay đã dám phách lối đến trên đầu ta đến, cái kia bắt đầu từ hôm nay, các ngươi cái này Phong Vân hội, liền triệt để hủy diệt ta. Sở Phong Miên vừa mở miệng, một bên vung tay lên, một trưởng đột nhiên đối không trung đánh qua. Sở Phong Miên một trưởng này, trên không trung, vô số linh lực ngưng tụ, chính là biến thành một đầu kim sắc chân long. Kim long bạch hổ, hai cỗ lực lượng, trên không trung tương đối, đột nhiên ở giữa, kim long phát huy, vô thượng long uy ngưng tụ mà ra, trực tiếp cắn, tựa nở dê cái này một đầu bạch hổ, trực tiếp thôn phệ. Hủy Phong Vân hội ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra muốn nhìn người có bản lãnh này hay không. Nghe Sở Phong Miên lời nói, cái kia Vũ Phong Vân nổi giận một tiếng nói. Người bảng trước 10 những người kia, cũng không dám nói hủy chúng ta Phong Vân hội, ngươi một cái chỉ là người mới, cũng dám cùng chúng ta Phong Vân hội chống lại. Ngươi cho rằng ngươi có cái này mấy phần kỳ ngộ liền có thể khoa trương cảnh giới võ đạo, cũng không phải kỳ ngộ nhưng để bù đắp vô thượng vu đạo duy võ độc tôn Vũ Phong Vân giận quát một tiếng. Đột nhiên sau lưng của hắn, đột nhiên đều là mọc ra mặt khác 4 cánh tay. Cả ngươi, bây giờ nhìn trọn vẹn là có 6 cánh tay, nhìn cực kỳ quỷ dị, như là quái vật rô nở dê nhau. Nhưng là Sở Phong Miên lại là rõ ràng, bộ dáng này, lại là viễn cổ vo thần bộ dáng. Tương truyền viễn cổ vo thần, lúc mới sinh ra chính là cực kỳ quái dị, trời sinh 6 cánh tay, thực lực cường đại tới cực điểm, đứng hàng võ đạo đỉnh phong. Cái này Vũ Phong Vân bây giờ ngưng tụ vu đạo, trực tiếp hóa thân trở thành viễn cổ vo thần bộ dáng, mặc dù chỉ có nó hình, nhưng lại cu nở dê đủ để ra trì viễn cổ vo thần lực lượng. Làm hắn vu đạo, trực tiếp chính là nhất phi trùng thiên, đạt tới cực cao hoàn cảnh. Vo thần chân thân, đây là Vũ Phong Vân vo thần chân thân, quả nhiên như là trong truyền thuyết, 6 cánh tay, đây mới thực là viễn cổ vo thần bộ dáng. A Vũ Phong Vân tư cờ hờ ơ tờ, sắc thực cực cao. Lần trước vận dụng cái này vo thần chân thân một khác, lại là chỉ có 4 cánh tay, đều đủ để vị liệt nhân bảng người thứ 11. Bây giờ không nghĩ tới hắn lại có đột phá, trực tiếp ngưng tụ ra 6 cánh tay đến, trở thành chân chính viễn cổ vo thần bộ dáng, chỉ sợ bây giờ thực lực, đủ để giết vào người bảng trước 10. Nay ngày thứ nhất càng, hôm nay kẹt văn thẻ rất lợi hại, viết nửa ngày vừa viết ra canh thứ nhất, để mọi người đợi lâu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.